Chương 1051, đế quân thực đến rồi. Nạp Lan Hậu Đức cùng Quân Hạo đã đang trên đường đi. Đột nhiên, Nạp Lan Hậu Đức phát giác được cái gì, lấy ra truyền tấn ngọc phù. Hắn truyền tấn ngọc phù đang điên cuồng lấp lóe, hiển nhiên là có người nào cho hắn phát tin tức. Quân Hạo ghét bỏ mà liếc mắt nhìn hắn, không để ý đến. Nạp Lan Hậu Đức gượng cười, tranh thủ thời gian cầm lấy truyền tấn ngọc phù xem xét lên. Hắn cho rằng Nạp Lan Thiên Tuyết đã xảy ra chuyện, nơi nào nghĩ đến, Nạp Lan Thiên Tuyết thật đúng là đã xảy ra chuyện, lại cùng hắn suy đoán một trời một vực cái gọi là ma thánh, lại là quân thượng giả trang, cái này mẹ nó không phải hố hắn sao? Nếu để cho Quân Hạo biết rõ, hắn thế mà đem quân thượng nói thành ma thánh, hắn còn muốn hay không sống? Nạp Lan Hậu Đức nghĩ đến Quân Hạo tính tình, lập tức cấp bách. Hắn dám dùng đầu mình đảm bảo, Quân Hạo nếu là đã biết, nhất định sẽ tìm hắn tính sổ sách, đến lúc đó hắn còn không biết muốn ra bao nhiêu huyết. Không được, hắn không thể để cho Quân Hạo đi qua. Nạp Lan Hậu Đức đầu góc quính lên, liền muốn một đống chủ ý ngu ngốc. Hắn hoang mang rối loạn trương trương đố lại ở Quân Hạo, bệ hạ không cần đi, thần vừa mới nhận được tin tức, đây hết thể đều là hiểu lầm, không cần đi. Quân Hạo nghi ngờ nhìn hắn, ngươi không phải nói đến rồi hai cái ma thánh sao, hiện tại lại làm sao không vội? Thật tình không biết Nạp Lan Hậu Đức hiện tại vừa nghe thấy ma thánh hai chữ, trong lòng liền run. Không không có ma thánh, đều là hiểu lầm. Hiểu lầm hừ nói như vậy, ngươi thời điểm có ma thánh chính là có, ngươi nói không có chính là không có. Quân Hạo sắc mặt tâm trầm. Nạp Lan Hậu Đức, ngươi coi chấm là cái gì? Tùy ý ngươi lừa gạt 3 tuổi tiểu nhi sao? Hắn biểu hiện được tức giận dị thường, kỳ thật trong lòng tràn ngập tò mò. Nạp Lan Hậu Đức vừa mới còn vội vội vàng vàng mà tìm hắn cầu cứu, hận không thể thúc hắn nhanh một chút nhi, lúc này lại muốn ngăn cản hắn đi qua. Thực sự là kỳ quái. Thiên Y Dị Cung đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Nạp Lan Hậu Đức đầu này lão cẩu tại sao sẽ đột nhiên cải biến thái độ, là bởi vì vừa mới tin tức chẳng lẽ bên kia lại xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Quân Hạo lòng tràn đầy hiếu kỳ, đâu có thể nào bởi vì Nạp Lan Hậu Đức dăm ba câu liền cải biến chủ ý? Nạp Lan Hậu Đức cho là hắn đi ra một chuyến rất dễ dàng sao? Quân Hạo không thèm mở đế ý Nạp Lan Hậu Đức, dứt khoát phất ống tay háo một cái, trực tiếp biến mất. Hắn vừa mới là cố ý kéo dài, liền thì không muốn quá sớm đi qua cứu Nạp Lan Thiên Tuyết cái kia chán ghét nữ nhân. Mặc dù bởi vì nguyên nhân nào đó, hắn không có bác bỏ tin đồn, thế nhưng là Nạp Lan thế gia thả ra đầu kia lời đồn, để cho hắn cực kỳ phiền chán Nạp Lan Thiên Tuyết nữ nhân này. Bây giờ có người thay hắn giáo huấn Nạp Lan Thiên Tuyết, hắn ước gì? Chỗ nào có thế có thể đi qua ngăn cản? Bất quá bây giờ sao hắn đến mau chóng tới nhìn xem. Thiên Y Cung lại xảy ra chuyện gì? Đến cùng là chuyện gì, có thể làm cho Nạp Lan Hậu Đức lao chó giả kia lấy dũng khí, không sợ chết mà ngăn cản hắn đi? Thiên Y Cung Quân Hạo vừa biến mất, Nạp Lan Hậu Đức sắc mặt trở nên khó coi dị thường. Hắn do dự một hồi, rốt cuộc là không dám cứ như vậy ném Thiên Y Cung cùng Nạp Lan Thiên Tuyết mặc kệ, đành phải chạy tới. Chỉ là đang đáy lòng, hắn đối với Nạp Lan Thiên Tuyết đã phi thường bất mãn. Nạp Lan Thiên Tuyết vốn là hắn đắc ý nhất nữ nhi, trừ bỏ cùng Quân Hạo hôn sự, chưa từng có để cho hắn lo lắng qua. Nhưng là bây giờ, Nạp Lan Hậu Đức nhịn không được bắt đầu lòng nghi ngờ. Quân Hạo thật sự giống Nạp Lan Thiên Tuyết nói như thế thích nàng sao? Hắn thế nào cảm giác không giống đây? Quân Hạo nếu là quả thật ưa thích nữ nhi của hắn, làm sao sẽ không chút lưu tình mà dọa dâm? Hắn nghĩ đến trước đây không lâu đưa ra ngoài 100 viên cửu giai đan dược và Nạp Lan thế gia 1 năm thu nhập. Nạp Lan Hậu Đức liền muốn thổ huyết.